Con đường theo đuổi nam thần, chương 39, Thẩm Trường An, anh cúi xuống đi, gocchuyenaudio.com, anh lấy hai trái chanh từ trong túi ra, sau khi rửa sạch thì cắt ra, một phần bỏ vào máy ép để làm nước chanh, phần còn lại anh cắt thành từng miếng đặt lên đĩa. Thẩm Trường An nhanh nhẹn rửa sạch cá, rồi làm sạch vẩy. Sau đó anh trộn tương thật đều, bắt đầu quét gia vị, nào muối, bột nêm lên thân cá, sau đó đem cá để vào đĩa, xối nước chanh được vắt từ nãy lên thân cá, rồi lại chế tương đã được trộn vào. Bắt nồi đã chế nước sẵn lên, bỏ cá đã được ướp tương vào hấp khoảng 7-8 phút sau, nước sôi sùng sục cá cũng đã hấp chín, lấy ra, dưới tương đã được làm chín lên, rắc vài cọng hành lên trên. Cuối cùng anh lấy mấy lát chanh cắt sẵn đặt lên trên đĩa. Thẩm Trường An nhanh chóng làm xong mấy món rồi bắt đầu ăn cơm. Lục Chi Yêu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị. Lục Chi Yêu ăn ngấu nghiến, trông rất giống hamster, ăn trong chén, mà còn ngó trong nồi, tay năm tay 10, không rảnh rỗi tí nào. Em đói lắm hả? Anh nhịn không được hỏi. Không phải, là do thức ăn của bác sĩ Thẩm nấu ngon quá đi. Bác sĩ Thẩm chuyên tâm ăn cơm trong chén của mình, mỗi lần cô ăn cơm đều sẽ tự động bật ra câu này, cô nói chưa chán, anh nghe đã chán rồi. Bác sĩ Thẩm, bỗng nhiên em có một ý tưởng. Lục Chi Yêu đặt chén cơm xuống, nhìn anh vô cùng nghiêm túc. Hả, bác sĩ Thẩm, anh nhìn đi, anh biết nấu ăn, em không biết, anh biết rửa chén, em thì không, nhưng mà em có thể lau tóc cho anh, còn có thể chọc anh vui vẻ, hay là chúng mình hợp thành một đôi nhé? Khụ khụ, bác sĩ Thẩm đáng thương bị sặc rồi. Lục Chi Yêu nhanh chóng đưa cho anh một ly nước. Bác sĩ Thẩm, có phải nghe ở bên em liền kích động đến sặc luôn đúng không? Lục Chi Yêu nâng má, cười tủm tỉm. Thẩm Trường An, không biết xấu hổ, bác sĩ Thẩm, anh nói gì đi, được không? Thẩm Trường An đặt chén cơm xuống, cầm lấy chén cơm của cô, em không ăn nữa đúng không, ăn xong rồi thì anh dọn đây. Được rồi, em ăn cơm là được. Lục Chi Yêu chạy theo lấy chén cơm của mình về, sau đó ngoan ngoãn ăn cơm. Hừ, có gì đặc biệt chứ, lần này không được, lần sau tiếp tục, em không tin không bắt được anh. Thẩm Trường An nhìn Lục Chi Yêu đang cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, trong lòng dường như có một góc nào đó đang sụp đổ. Ăn cơm xong, Thẩm Trường An rửa chén trong phòng bếp, Lục Chi Yêu ôm bánh trứng và Đại Hắc ngồi trên sofa xem TV, cô đang xem chương trình tổng hợp, lâu lâu lại phát ra tiếng cười giòn tan. Từ lúc gặp Lục Chi Yêu, cuộc đời anh cũng dường như đã thay đổi. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thân thiết với một cô gái như thế, sẽ để cho cô đến nhà mình, mua dép đi trong nhà cho cô, nấu ăn rửa chén cho cô, đón cô tan làm, sẽ cùng cô đi siêu thị, đây là những điều mà trước kia Thẩm Trường An chưa bao giờ nghĩ đến. Trong lòng anh dần dần đã dành cho cô một vị trí không hề nhỏ tí nào. Thẩm Trường An sau khi rửa chén xong, cắt cho cô một đĩa dưa hấu, Lục Chi Yêu vừa ăn dưa vừa xem chương trình giải trí, Thẩm Trường An lại ngồi một bên im lặng đọc sách. Lục Chi Yêu len lén nhìn cuốn sách anh đang đọc, tuyển tập Hippocrates, hình như là sách y học, cô đọc thử vài trang thì phát hiện. Cô xem mà chẳng hiểu gì, chi chít toàn chữ, lại còn là thuật ngữ chuyên ngành. Thế nên cô giận dỗi quay lại xem tiết mục giải trí của mình. Hơn 11 giờ, Lục Chi Yêu mới ôm bánh trứng quay về nhà. Thẩm Trường An đứng dậy tiễn cô ra khỏi cửa, Lục Chi Yêu mang giày, cô ôm bánh trứng. gocchuyenaudio.com Bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Trường An đứng bên cạnh mình, cô chợt nói với anh, bác sĩ Thẩm, anh cúi xuống đi. Thẩm Trường An nhíu mày, nghĩ rằng cô có điều muốn nói với mình, bèn nghe lời cô, khom người xuống. Lục Chi Yêu thấy Thẩm Trường An cúi xuống, một tay ôm bánh trứng, một tay ôm lấy cổ Thẩm Trường An, dâng môi lên. Bẹp, Lục Chi Yêu trực tiếp hôn lên môi của Thẩm Trường An. Nụ hôn chúc ngủ ngon, bye bye, bác sĩ Thẩm đừng có nhớ em quá nha. Sau đó cô ôm bánh trứng nhảy nhót đi về. Thẩm Trường An hoàn toàn không phản ứng kịp, đến khi cửa nhà Lục Chi Yêu đóng một cái ầm, anh mới phản ứng lại. Anh sờ sờ đôi môi còn sót lại hơi ấm, cảm xúc chạm môi với cô vẫn rất rõ ràng. Cô nhóc này thật là, càng ngày, gan càng lớn, anh nở nụ cười, lắc đầu, sau đó đi đến đóng cửa mà Lục Chi Yêu lúc nãy đã đào thoát mà quên đóng lại. Sau khi về nhà, Lục Chi Yêu ôm bánh trứng lăn lên giường, cô chùm chăn kín đầu, khóe miệng khẽ cong. Cô cưỡng hôn bác sĩ Thẩm là cưỡng hô cưỡng hôn đó, nhưng mà môi của bác sĩ Thẩm mềm thật. Lục Chi Yêu ngồi dậy, sờ sờ hai má đã ửng hồng của mình. Cô lấy di động ở dưới mông lên, gọi điện cho Hứa Kiều. Bây giờ cô rất hưng phấn, cô phải chia sẻ với mọi người mới được. Mãi một lúc sau, điện thoại mới có người bắt máy. Alo, Kiều Mạch tương đương. Lục Chi Yêu, tối rồi mà cậu muốn chết hả, có để cho người khác ngủ không? Có vẻ Kiều Mạch đang ngủ thì bị điện thoại của Lục Chi Yêu gọi tỉnh, vì thế giọng điệu rất chi là bực bội. Kiều Mạch, mình nói cậu nghe cái này. Nói cái lông, bố đây đang buồn ngủ. Lục Chi Ưu, mình nói cho cậu biết, về sau cậu mà còn gọi ngay lúc mình đang ngủ, có tin là mình cho nhà cậu sáng nhất đêm không? Mình nói cậu biết, mình vừa mới cưỡng hôn bác sĩ Thẩm. Giọng nói bên đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, cả hai cùng yên lặng một lúc lâu. Phắc, Lục Chi Ưu, mau mau khai ra cho bố, xảy ra chuyện gì hả? Hứa Kiều cứ như vừa uống máu sống dậy, xuyên qua điện thoại, Lục Chi Ưu nghe được âm thanh bịch bịch bịch bịch dường như cô ấy bật dậy khỏi giường. Là lúc ăn cơm ở nhà anh ấy xong, khi chuẩn bị quay về nhà, thì cưỡng hôn anh ấy, Lục Chi Ưu bắt đầu bla bla kể lại mấy chuyện xảy ra mấy ngày nay với Thẩm Trường An cho Hứa Kiều nghe. Ngày hôm sau, lúc Lục Chi Ưu thức dậy, bỗng nhiên phát hiện mắt mình đã biến thành mắt gấu trúc. Nguyên nhân chính là tối qua nói chuyện điện thoại với Hứa Kiều quá 2, đến tận 3 giờ sáng mới ngủ. Vốn dĩ không muốn dậy, nhưng cô nhớ ra trưa này cùng tổng biên Kenneth hẹn bàn bạc việc chụp ảnh bìa, sẵn tiện ký hợp đồng. Cô đứng dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó ngồi trước gương trang điểm nhẹ nhàng. Cô thay một cái áo sơ mi trắng, váy ôm sọc ca rô đỏ, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, một đôi giày cao gót màu trắng, để lộ mắt cá chân tinh xảo. Lúc kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy sợi lắc chân màu đỏ trong hộp đựng đồ trang sức là khi bọn cô đang học đại học Hứa Kiều tặng cho cô. Cô lấy lắc chân ra, mang vào, sau đó đắc ý đứng soi trước gương. Ừ đúng là, vẫn còn đẹp chán, lúc ra khỏi nhà cô cũng không gặp được bác sĩ Thẩm, có lẽ là anh đã đi làm từ sáng. Xuống lầu chưa được một lúc Khương Thang đã đến nơi. Chị Lục, bộ hôm qua chị không ngủ hả? Khương Thang hỏi. Khương Thang nhìn Lục Chi Ưu đang mở to mắt ngồi trên xe. Ừ hôm qua nói chuyện với Kiều Mạch hay quá, nên ngủ hơi trễ. Vậy, gocchuyenaudio.com, bây giờ chị muốn ngủ hay không? Lát nữa đến Kenneth chắc chắn không được nghỉ ngơi đâu. Được rồi, để chị ngủ một lát, đến nơi thì nhớ gọi chị. Được, Lục Chi Ưu hạ thấp ghế dựa xuống, rồi cô lấy gối bên cạnh kê sau đầu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Rất nhanh xe đã tới phòng làm việc của Kenneth. Khương Thang đánh thức Lục Chi Ưu, cô mở mắt, nhanh thế à, phải chị Lục chúng ta vào thôi. Lục Chi Ưu ngồi dậy, lấy BB cream, son môi từ trong túi xách ra, dặm lại một chút rồi mới xuống xe. Khương Thang đi sau Lục Chi Ưu, hai người bước vào tòa nhà. Lục Chi Ưu vừa đi vào trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi người, đối mặt với tất cả nhân viên xung quanh đang trở thành fan này, trên mặt Lục Chi Ưu vẫn mang nụ cười, nhìn về phía mọi người gật đầu chào hỏi. Wow, nữ thần, là Lục Chi Ưu đó. Nữ thần đúng là đẹp thật, đẹp quá, có khí chất thật muốn xin chữ ký quá. Từ lâu đã nghe tạp chí kỳ này của chúng ta sẽ có Khương Trừng và Lục Chi Ưu, quả nhiên không phải là tin đồn vô căn cứ. Khương Trừng đẹp trai muốn xỉu, Lục Chi Ưu đẹp muốn ngất, hai người này mà yêu nhau thì đẹp đôi muốn chết. Trong đám người, không biết ai nói câu này, khiến cho Lục Chi Ưu dừng bước. Cô thừa nhận là Khương Trừng rất đẹp trai, cô cũng xinh đẹp. Ha ha ha, nhưng mà, cô không phải là một đôi với Khương Trừng đâu nhé. Rõ ràng là cô và bác sĩ Thẩm nhà cô mới là một đôi trời sinh đó. Mọi người không rõ sự thật nhưng rất nhanh thôi các người sẽ biết. Sau khi vào thang máy lên lầu. Cô Lục, Hình Mạn chào hỏi với cô. Lục Chi Ưu ngẩng đầu nhìn cô ấy. Hình Mạn là tổng biên tập xinh đẹp của Kenneth, nghe nói năm nay đã 29 tuổi này đã trở thành tổng biên của tạp chí đứng đầu trong giới, chính là đối tượng hâm mộ của nhiều cô gái. Ba người cùng bước vào văn phòng. Cô Lục mời ngồi. Lục Chi Ưu cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống. Cô muốn uống gì, cà phê có được không? Tối qua ngủ muộn quá, bây giờ cô cần nâng cao tinh thần, không thôi lát nữa sẽ đi tong. Đương nhiên là được rồi. Hình Mạn mỉm cười, cô Lục có thể hợp tác với tạp chí của chúng tôi, là vinh hạnh của chúng tôi. Lục Chi Ưu nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan tràn khắp miệng nhưng sau khi vị đắng nhạt đi vẫn dư âm mùi vị đậm đà. Chị Hình sao lại nói thế, có thể hợp tác với tạp chí là vinh hạnh của em mới đúng, hơn nữa đối tượng hợp tác lần này lại là Khương Trừng. Sau đó hai người nói chuyện rất vui vẻ, rất nhanh đã đạt được nhận thức chung, Lục Chi Ưu nhanh chóng ký hợp đồng với Hình Mạn, thời gian chụp hình là 3 ngày sau, hơn nữa về phía Khương Trừng, Hình Mạn cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Cách chương.